Chương 1707, 1707, phiên ngoại, Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh, không chỉ là chuyển phát nhanh, 9. Uy, đừng áp sát như thế, ta đối với nữ quỷ mẫn cảm. Tống Giật toàn thân cứng ngắc lui về sau hai bước, nhìn trước mắt Kỳ Tiểu Nhu, nhẹ nhàng nói thầm. Ngươi thật sự nhìn thấy ta trời ạ. Kỳ Tiểu Nhu lúc này mở to hai mắt nhìn, tâm tình kích động tột đỉnh. Nhiều ngày như vậy, rốt cục có người có thể thấy nàng nhìn thấy Kỳ Tiểu Nhu kích động bộ dáng. Tống Giật lại một mặt lạnh nhạt mở miệng lần nữa, ta đương nhiên thấy được ngươi, bằng không ngươi cho rằng ta sẽ không hiểu thấu lao ra ngăn cản bạn trai của người ta đưa bạn gái mình về nhà. Cái này cũng không phải cầu huyết phim truyền hình OA, nguyên lai là dạng này. Nghe được Tống Giật, Kỳ Tiểu Nhu lúc này mới nhẹ gật đầu, nàng còn kỳ quái đâu, người đàn ông này mình cu nở dê không biết, nhìn tỉ tỉ và. Hắn cũng không phải rất quen, hắn làm sao lại vừa vặn trùng hợp như vậy lao ra ngoài đâu, nguyên lai là chuyện như vậy đúng rồi. Lúc này, Tống Giật đi đến một bên vây trên mặt đất đã sớm hôn mê Hà Hạo Huy dạo qua một vòng, về sau ngước mắt nhìn một bên Kỳ Tiểu Nhu, ngươi là bị Hà Hạo Huy hại chết, nếu như ngươi có đoán khí không thể đi chuyển thế đầu thai, không thể vào địa phủ, cái này ta hiểu, nhưng là ngươi vì sao lại một mực đi theo hắn? Ta nhìn dáng vẻ của ngươi giống như căn bản không thể rời đi Hà Hạo Huy 2 mét bên ngoài khoảng cách giá ếch. Nghe được Tống Giật, Kỳ Tiểu Nhu cũng là một mặt mờ mịt. Kỳ thật, ta cũng không biết đây là vì cái gì, từ ta chết đi, lại đến ta phát giác mình thành quỷ hồn, ta vẫn đi theo tên cặn bã này, lúc đầu ta cho là ta có thể thư A Cơ cho mình báo thù. Ai biết tên cặn bã này rất thích rèn luyện thân thể, rất thích vận động, cả ngày dương khí rất đủ, ta đi theo hắn, bởi vì không có tu vi, căn bản là không tổn thương được hắn mảy may, ngược lại muốn chỉnh thiên nhìn xem hắn khắp nơi làm chuyện xấu, chơi, nữ nhân thật sự là tức chết ta rồi. Nói lên cái này, Kỳ Tiểu Nhu liền một mặt khổ bức. Có đến vài lần, nàng đều nhìn thấy tỷ tỷ và Hà Hạo Huy cùng một chỗ, nàng muốn đi ngăn cản, muốn cùng tỷ tỷ trò chuyện. Nhưng đáng tiếc, nàng chỉ có thể đi theo Hà Hạo Huy, căn bản không thể rời đi hắn phụ cận. Cũng chính bởi vì Kỳ Tiểu Nhu vẫn luôn cùng với Hà Hạo Huy, cho nên nàng căn bản không có cơ hội biết Kỳ Tiểu Vân kế hoạch, không có cơ hội nghe được nàng độc thoại, biết nàng ý tưởng chân thật. Hôm nay nếu không phải Tống Giật xuất hiện, đến bây giờ Kỳ Tiểu Nhu cũng không biết tỷ tỷ làm lớn như vậy hy sinh lại là có dự tính như vậy. Tỷ tỷ làm ra hết thảy cũng là vì nàng. Vì cho nàng báo thù. Ta không biết ngươi là ai, nhưng là ta van cầu ngươi, ngươi nói cho tỷ tỷ, Hà Hạo Huy rất giàu hoạt, tỷ tỷ nàng là đấu không lại hắn, ngươi để tỷ tỷ của ta từ bỏ đi chờ ta hấp thu được rồi linh khí, lại tu luyện mấy năm, ta nói không chừng liền có thể tự mình báo thù. Kỳ Tiểu Nhu đột nhiên vẻ mặt thành thật nhìn xem Tống Giật, trầm thấp thỉnh cầu lấy hắn. Nàng không thể để cho tỷ tỷ gặp nguy hiểm. Nghe được Kỳ Tiểu Nhu, Tống Giật lắc đầu. Ta đối với tỷ tỷ ngươi tới nói chỉ là cái người xa lạ, ngươi cho rằng nàng sẽ nghe ta sao? Mà lại, coi như Hà Hạo Huy là cựu nhân của ngươi, ngươi giết hắn, ngươi cũng sẽ có nghiệt chướng cuốn thân, tất cả có nghiệt chướng hồn phách đều sẽ nhiễm lệ khí, biến thành lệ quỷ, tương lai muốn chuyển thế đầu thai liền sẽ rất phiền phức. Tống Giật tại Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh nhiều năm như vậy, đối với các loại quỷ hồn, đối với địa phủ hết thảy đều là rất quen thuộc. Hắn không hy vọng Kỳ Tiểu Nhu vì một kẻ cặn bã chọc nhiệt chướng, từ đó mất đi bản thân. Nghe được Tống Giật, Kỳ Tiểu Nhu QNZ ngây ngẩn cả người. Cái kia nàng nên làm cái gì bây giờ? Tỷ tỷ lại không nhìn thấy nàng, QNZ nghe không được nàng.